Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Đột phá thần phủ cảnh. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ở nơi này bàng bạc như biển cuộn trào, mãnh liệt như đại giang một dạng huyết hồng sắc linh lực sóng chiều bên trong, hắn cái thứ hai khiếu huyệt bị oanh nhiên giải khai, sau đó là cái thứ ba khiếu huyệt lại bị đơn giản giải khai. Toàn bộ quá trình dùng không đến thời gian một chun trà. Sau đó là người thứ tư khiếu huyệt, cái thứ năm khiếu huyệt. Những thứ này huyết màu đỏ linh lực chẳng những số lượng cực kỳ to lớn, hơn nữa chất lượng cực kỳ cao, cực kỳ tinh thuần, thậm chí vượt qua Cố Lưu Vân chính mình tinh luyện linh lực. Thế cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ còn lại. Những thứ này linh lực liền cuồn cuộn không dứt nhảy vào hắn nhục thân bên trong. Thể xác của hắn cảnh giới đang không ngừng đột phá, không ngừng mạnh mẽ. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân chỉ là đắm chìm trong cái này không đoạn đột phá trong khoái cảm. Huyết hồng sắc linh lực thế như trẻ tre, mở ra một cái lại một cái khiếu huyệt. Rốt cuộc, đang đánh mở cái thứ 30 khiếu huyệt sau đó, Cố Lưu Vân mới chỉ có cảm giác chu vi những cái này huyết hồng sắc linh lực không đang dâng lên vào bên trong cơ thể. Hắn nắm quyền một cái, cảm giác trong cơ thể bàng bạc huyết khí chi lực, cả người đều kinh hỉ dị thường. Nếu như nói phía trước trong cơ thể hắn huyết khí là phiêu kéo như ánh nến, như vậy lúc này chính là rực rỡ như liệt nhật. Keng, ngươi nhục thân cảnh giới đã đột phá tới thần phủ cảnh. Keng, bởi ngươi chưa từng thu được thể tu chức nghiệp, cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, nhục thân cảnh không bốn giới ngã xuống đến kết đan cảnh viên mãn. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân nhíu mày. Khá lắm, thiếu chút nữa thì cho ta chỉnh thành thần phủ cảnh rồi hả? Đáng tiếc không có thể tu chức nghiệp, bằng không liền lần này thu hoạch cũng quá hoàn mỹ. Bất quá tính toán một chút, dù sao cũng được không nhục thân cảnh giới, tương đương với tiết kiệm không ít khổ tu. Chờ chính mình hồi đầu lại làm một phần thể tu chức nghiệp, tương đương với kiếm pháp thể tam đại chủ chiến chức nghiệp. Vô địch. Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu, bình phục mình một chút tâm tình. Sau đó hắn còn có chuyện muốn làm, đó chính là đề thăng tu vi của mình. Phía trước những cái này huyết sắc linh lực đều trào vào thể xác của hắn chung, cố nhiên là tăng lên nhục thân thực lực, nhưng bản thân cảnh giới tu vi cũng không có bất kỳ đề thăng. Bây giờ máu này chung nhũ nhiều chưa dùng hết, không phải dành thời gian đề thăng một cái, chờ đến khi nào? Sau đó Cố Lưu Vân tĩnh tâm xuống tới, tiếp tục dẫn động những cái này huyết sắc linh lực. Lần này, huyết sắc linh lực không lại thoát ly hắn nắm trong tay, mà là ngoan ngoãn hướng về đan điền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân chính là ném ngoại trừ tạp niệm, bắt đầu ngưng định tâm thần. Có điều không lộn xộn đem những cái này dũng mãnh vào đan điền huyết sắc linh lực đều hấp thu, luyện hóa một luồng lại một sợi huyết sắc linh lực, ở đan điền công pháp vận chuyển gian, không ngừng dung nhập một khắc kia hồn viên trong kim đan. Cố Lưu Vân tu vi, cũng là ở lấy một loại đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ tốc độ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, rằng có ước chừng 3 canh giờ. Mỗi một khắc, Cố Lưu Vân thân thể mạnh run lên, trong cơ thể hắn, tựa hồ là truyền ra một đạo tế vi nghiền nát âm thanh. Cái kia một giọng nói, là như thế dễ nghe, truyền vào trong cơ thể, dường như liền huyết dịch cả người lưu động đều là biến đến càng thông thuận. Giống như thiên âm, bởi vì đó là đột phá thanh âm. Cố Lưu Vân cái kia đóng chặt thật lâu mắt vào lúc này mạnh mở. Trong mắt có kim quang bắt đầu khởi động, phảng phất là hóa thành thực chất một dạng phun ra. Ngay sau đó một cỗ bàng bạc hùng hồn sóng linh lực, như hỏa sơn một dạng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phanh, Cố Lưu Vân thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp xông ra thạch động đụng vỡ cái kia chật hẹp khe đá, xuất hiện ở phương này tiểu thế giới bầu trời. Sau đó hắn đón đầy trời cương phong thét dài lên tiếng, bàng bạc huyết khí cùng linh lực ở trên thân mình không ngừng bốc lên, dường như có vật gì đang ở phải cố gắng lao tới. Tiếng thét dài liên tục chưa phát giác ra. Cố Lưu Vân khí thế cũng càng ngày càng mạnh tranh. Làm khí thế của hắn đạt được điểm cao nhất thời điểm. Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng đất trời. Vô tận sắc bén kiếm khí đem Cố Lưu Vân bao phủ lại. Trong lúc mơ hồ, biến thành một thanh thông thiên kiếm. Keng, chúc mừng ngươi mở ra tuyệt phẩm thần phủ. Thông thiên kiếm. Keng, chúc mừng ngài đột phá tới thần phủ cảnh. Hậu thiên căn cốt cộng 1000. Hậu thiên linh tư cộng 2000. Tiếng huýt gió duy trì liên tục một lát, cuối cùng dừng lại nghỉ, mà Cố Lưu Vân gương mặt của bên trên, cũng là có không che giấu được vui sướng màu sắc. Lần này cơ duyên, cuối cùng như ước nguyện của hắn, thành công đột phá đệ ngũ giai thần phủ cảnh. Hắn lúc này, mới vừa rồi tính là chân chính bước vào thiên kiêu hàng ngũ. Cố Lưu Vân bình tức lấy tâm tính, hơi cảm ứng chính mình thần hải bên trong. Sau đó khóe miệng chính là có một vệt không che giấu được nụ cười nổi lên. Cửu giới chung, thần phủ cộng phân tứ đẳng. Hạ phẩm thần phủ, trung phẩm thần phủ, thượng phẩm thần phủ, cùng với hiếm thấy tuyệt phẩm thần phủ. Mà tuyệt phẩm thần phủ lại phân lưỡng chủng. Theo thứ tự là hư phủ cùng thật phủ. Hư phủ, đến hư huyễn chi phủ. Ở thần hải chung chỉ phơi bày hư huyễn chi hình. Thật phủ. Đến chân thực chi phủ, ở thần hải trung biết phơi bày chân thực chi hình, mà giờ này khắc này, Cố Lưu Vân thần hải trung, liền chìm nổi lấy một thanh như là thật nguy nga cự kiếm. Đây chính là hắn lần này đột phá lấy được tuyệt phẩm thật phủ thông thiên kiếm. Thông thường mà nói, phổ thông thần phủ ngoại trừ dựng dục chân linh, vì uẩn linh kỳ làm chuẩn bị bên ngoài, là không có gì tác dụng đặc biệt, càng cao phẩm thần phủ. Cũng bất quá chỉ là linh lực nội tình càng thâm hậu hơn, tạo ra tới chân linh càng cường đại hơn. Nhưng tuyệt phẩm thật phủ cũng không giống nhau. Bọn nó với trước giờ đem chân linh ngoại hình uẩn dục đi ra. Cứ như vậy, Cố Lưu Vân rõ ràng là thần phủ cảnh, nhưng hắn vẫn đã có thể vận dụng một ít uẩn linh cảnh thủ đoạn. Hơn nữa trong tương lai uẩn linh cảnh thời điểm, hắn chân linh trải qua lần thứ hai uẩn dục biết càng cường đại hơn. Kể từ đó, chiến lực của hắn đem tăng vụt lên, vượt cấp chi chiến với hắn mà nói đem dễ dàng. Keng, bởi vì cảnh giới của ngài đề thăng, bạn sinh kiếm linh thu được trưởng thành. Keng, bạn sinh kiếm linh núi 17 tiến hóa thành thông thiên kiếm linh. Thông thiên kiếm linh, thần giai thiên phú, có thể tiến hóa, hiệu quả một trong chiến đấu kiếm linh biết ngẫu nhiên đối với túc chủ mục tiêu khởi xướng công. Kích. Tạo thành, cố định 1000 cộng 50% ngoài định mức. Linh tư, kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả 2, mỗi khi kiếm linh thành công trúng mục tiêu một cái mục tiêu. Biết ngẫu nhiên đối với mục tiêu tạo thành lưỡng chủng giảm ích hiệu quả. Hiệu quả không phải giới hạn trong đóng băng, cấm pháp, chậm chạp, đổ máu, trúng độc. Hiệu quả 3, mỗi khi ký chủ cảnh giới đề thăng. Thông thiên kiếm linh cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Tối cao có thể tiến hóa tới vì vĩnh hằng kiếm linh. Bạn sinh kiếm linh cũng tiến hóa. Từ 20% ngoài định mức linh tư đề thăng đạo 50%. Uy lực tăng thêm không ít. Giảm ích hiệu quả cũng từ một loại biến thành lưỡng chủng. Coi như không tệ. Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Nên cuối cùng hạng nhất. Keng. Tu vi đề thăng tới thần phủ cảnh. Gây ra thiên kiếp thể bị trời đố kỵ, hiệu quả. Thiên kiếp gần hàng lâm. Trước sau như một thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân nắm quyền một cái. Nhếch miệng lên một vệt tràn ngập nụ cười tự tin. Lần trước tán tiên chi kiếp làm cho hắn thống khổ. Nguyên bản hắn còn có chút bận tâm một lần này đột phá. Nhưng bây giờ hắn chẳng những thu được giống như là kết đan cảnh thể tu nhục thân. Càng là có tuyệt phẩm thật phủ. Có thể thi triển bộ phận uẩn linh cảnh thủ đoạn. Một lần này thiên kiếp. Hắn có 100% nắm chặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.